Chương 1140, Trung Quốc tốt lão bản. Lưu Húc đi kịch tổ, Hoàng Hải Đào đã đem tiền đưa tới. Đưa tiền sau đó, Hoàng Hải Đào không có chờ lâu, Lưu Húc cũng không có công phu chiêu đại hắn, mà là trực tiếp để Lý Phán đem kịch tổ vài cái đầu lĩnh triệu tập lại, sau đó lấy ra 500 ngàn, để bọn họ cộng lại một cái, làm sao chia cho mọi người. Cũng không lâu lắm, kịch tổ biến thành sung sướng hải dương, Lưu Húc được phong Trung Quốc tốt lão bản thừa dịp mọi người người nào cũng không có chú ý. Lưu Húc mang theo Triệu Lệ Dĩnh chạy ra. Hai người cũng không còn đi nơi nào, mà là trước quay về Triệu Lệ Dĩnh thuê học phủ Danh Uyển. Triệu Lệ Dĩnh buổi sáng vô đùa giỡn, trên người niêm hồ hồ cảm thấy rất khó chịu, cho nên la hét phải về nhà tắm. Mới vừa vào ra môn, Triệu Lệ Dĩnh liền trước vào phòng tắm gian, ngược lại là Lưu Húc bởi vì trên cơ bản sẽ không ra hãn, mặc dù là ở loại khí trời này, không phải tắm cũng không có quan hệ gì. Làm những cái này không xuất mồ hôi là chỉ trong cuộc sống tình huống bình thường, nếu là đùng đùng địa lúc, Lưu Húc ra hãn có thể đem sàng đan túi chữ nhật đều lộng thủy lộ vẻ. Lưu Húc mở TV, bất quá trên TV tiết mục, hắn hoàn toàn không có hứng thú. Qua đại khái 20 phút, phòng tắm giữa cửa phòng mở ra, Lưu Húc cực kỳ tự nhiên nhìn sang, nhất thời liền trừng lớn con mắt. Huyền Như ra thủy phụ Dung Triệu Lệ Dĩnh đứng ở cửa, thủy lộ vẻ ướt nước tóc tán lạc tại hương trên vai, mang theo một cỗ kiểu khác mị hoặc. Lưu Húc xem một mạch mắt lại cũng không phải cái này, mà là Triệu Lệ Dĩnh món đó váy ngủ, nàng lại ăn mặc món đó rất mỏng cực kỳ trong suốt váy ngủ cảm thụ được Lưu Húc cái kia nóng rực nhãn thần, Triệu Lệ Dĩnh mặt cười có chút đỏ lên, nhưng nàng nhưng không có chạy vào ngọa thất trốn đi, mà là ngược lại hướng hắn đến gần mấy bước, dùng thanh âm êm ái thấp giọng hỏi, đẹp mắt không đẹp, rất đẹp mắt Lưu Húc nuốt một ngụm nước bọt, quả thực đẹp đến bạo nổ. Ta đây về sau thường thường xuyên cho ngươi xem, có được hay không? Triệu Lệ Dĩnh nói lời này thời điểm, mặt cười đã đỏ giống như nở rộ hải đường, thiếu chút nữa thì chảy ra nước. Tốt, đương nhiên được lạp Lưu Húc theo bản năng gật đầu. Vậy sau này sẽ cho ngươi xem. Triệu Lệ Dĩnh mềm mại đáng yêu cười, xoay người vào ngoại thất, mà đợi nàng trở ra thời điểm, cũng đã thay một cái thông thường váy. Làm sao không nhiều lắm xuyên một hồi đâu, Lưu Húc có chút thất vọng. Ta đi trước làm cơm lạp, Triệu Lệ Dĩnh tự nhiên cười nói, tâm lý lại nói thầm, nàng nếu nhiều xuyên một hồi, chỉ sợ cũng thật muốn xảy ra chuyện. Lưu Húc đối nàng về buôn bán trợ giúp, đối với nàng yêu thích, Triệu Lệ Dĩnh có thể cảm nhận được, mặc dù biết hắn cực kỳ cạ bạ tâm, thế nhưng Triệu Lệ Dĩnh không muốn đi truy vấn những cái này, nhưng nàng cảm giác mình hẳn là cảm tạ một cái Lưu Húc, cho nên hắn liền dùng mới vừa cái loại này phương thức đặc thù. Chỉ là, nàng cũng không muốn thực sự, nàng không muốn để cho Lưu Húc cảm thấy nàng cực kỳ tùy tiện, nàng nghe người ta nói qua, nam nhân đạt được nữ nhân càng dễ dàng, lại càng sẽ không quý trọng. Danh ngôn quả nhiên nói rất có đạo lý. Lưu Húc đột nhiên cảm khái một câu. Cái gì danh ngôn? Triệu Lệ Dĩnh hỏi. Vương Lệ không buộc, Triệu Lệ Dĩnh còn có thể xa sao? Lưu Húc nghiêm túc nói. Đương nhiên, nửa câu đầu Lưu Húc là dùng chỉ có mình có thể nghe thanh âm nói. Sở tiểu đi ồ, kịch tổ. Uy, ngươi nói Lưu Húc cùng Lệ Dĩnh sẽ không xảy ra chuyện? Lý Phán có chút lo lắng, này cũng xế chiều, hai người này còn chưa có trở lại. Có thể xảy ra chuyện gì? Lâm Chí Dĩnh không cho là đúng, ta nói Lý Phán, ngươi đừng lo lắng vớ vẩn. Điện thoại cũng không gọi được, ngươi chẳng lẽ còn không cảm thấy có chuyện sao? Lý Phán bất mãn nói. Lý Phán, ngươi biết vì sao kêu yêu gian tình nhiệt sao? Lâm Chí Dĩnh nụ cười có điểm dâm đãng. Ta chỉ biết cái kia không phải là cái gì lời ca ngợi, Lý Phán không vui nói. Lưu Húc cùng Triệu Lệ Dĩnh hai người lúc đầu nói là đi dạo phố, kết quả tại ra ăn đồ đạc phía sau, đường phố cũng không đi dạo, liền trong phòng chán ngán một buổi chiều. Lưu Húc cười ha hả vào cửa phòng, Chu Đông Mưa Tích Cực Địa đã chạy tới, cho hắn cầm dép. Lưu Húc vẫn còn vừa rồi cái loại này cùng Triệu Lệ Dĩnh thân mật trong trạng thái, nhìn bại lộ địa Chu Đông Mưa, nhịn không được len lén ngắt nàng một chút điều. Mông. Chu Đông Mưa ném một cái mị nhãn, lại nhớ tới trong phòng khách, cho Lưu Húc đến rồi một ly trà. Nghe được cửa phòng mở đi ra Cổ Lệ Na Ghim, chứng kiến Chu Đông Mưa chạy trước chạy sau vì Lưu Húc phục vụ, cũng không nói gì, làm bộ không thèm để ý ngồi ở bên cạnh hắn hỏi, lão công, sự tình xong xuôi cảm thấy Chu Đông Mưa uy hiếp phía sau. Cổ Lệ Na Ghim thân mật xưng hô Lưu Húc vì lao công. Lưu Húc cười vỗ vỗ Cổ Lệ Na châm tay nói ra, xuất kỳ thuận lợi, nguyên dự định tô một cái địa phương, không ngờ tới có thích hợp địa phương bán ra, cho nên thẳng thắn trực tiếp mua lại. Mã Bản Tử vừa rồi gọi điện thoại tới, nói mua một cái công tác thất đưa cho Lưu Húc mở công ty, hạ thân mật giúp đỡ giới thiệu lớn như vậy một cái công trình. Mã Bản Tử tự nhiên muốn hồi báo đến Lưu Húc nơi đây, mà nghe điện thoại thời điểm, Lưu Húc cũng thuận thế liền từ Triệu Lệ Dĩnh trong nhà ly khai. Chu Đông Mưa đoạt ở Cổ Lệ Na Ghim phía trước, cầm lấy Lưu Húc điện thoại, bên trong là Mã Bản Tử phát tới công tác thất địa điểm ảnh chụp. Sau đó kinh ngạc nói ra, trời ạ, tốt như vậy địa phương, một năm rủn rin đều là giá trên trời. Lưu Húc ngươi mua lại, tìm thật nhiều tiền a. Lưu Húc vô tình phất tay một cái, nói ra, chuyện nhỏ mà thôi, chúc mừng một cái, Na Chất làm nhanh lên cơm, tối hôm nay chúng ta hảo hảo uống chút. Chu Đông Mưa lại đoạt ở cổ Lệ Na Ghim phía trước nói ra, đúng a, cao hứng như thế chuyện nhất định phải chúc mừng. Na Chất ta tới giúp ngươi, chúng ta cho Lưu Húc làm chút đồ ăn ngon. Cổ Lệ Na Ghim hừ một tiếng, nói ra, không cần phải, ngươi thành thành thật thật chính là giúp ta một chút. Chu Đông Mưa giả vờ ủy khuất nói, Na Chất ta là muốn trợ giúp, ngươi tại sao nói như thế. Ta Lưu Húc nhìn hai nữ nhân tại nơi xảo lai xảo khứ, cái bụng đều nhanh cười đau, tâm nói mình chứng kiến là không phải hiện đại bản cung đấu, quá khôi hài. Hắn giả vờ không thèm để ý đánh mở TV, căn bản không nghe hai người cãi nhau. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt, cầu đặt, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.